Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng nhạc ở một góc phòng này, Tống Lưu nhớ bản nhạc này đó là ngày sinh nhật lần thứ 18, Trương Nhất Linh đưa nàng đến buổi hòa nhạc của một nhóm nhạc giao hưởng. Trương gia thích nghe loại nhạc này, mặc dù nàng rất không thích nhưng nàng không thể cưỡng lại được. Trương Nhất Linh thận trọng nói với nàng gần đây cô quá bận rộn mà quên mất ngày sinh nhật của nàng, cứ coi như là đền bù. Đôi mắt đó chớp chớp, hàng mi rung động, gần như cắm vào tim nàng. Ở buổi hòa nhạc đó tuy mức độ đánh giá không cao nhưng nàng cũng cảm thấy bản nhạc rất hay. Sau này khi trở về nhà, nàng đã tìm kiếm bản nhạc đó, cuối cùng dùng nó làm chuông báo thức trên điện thoại di động. Nó đã được sử dụng trong rất nhiều năm, bản thân Tống Lưu cũng không mong có ai khác gọi cho mình vào lúc này. Điện thoại của nàng không biết rơi ở đâu có thời gian quản nhiều như vậy, lúc này chuông điện thoại vang lên. Điện thoại của nàng cách 3 mét, ba chữ Trương Nhất Linh trên màn hình khó có thể nhìn rõ. Nàng chưa bao giờ chán những kẻ quanh co như vậy, khi có điện thoại, lần đầu tiên nàng lưu số điện thoại của Trương Nhất Linh, sau khi nghĩ lại cũng không biết lưu tên gì, cuối cùng lưu lại cái tên chính thức nhất. Khi Trương Nhất Linh nói nàng có thể gọi cho cô bất cứ lúc nào, nàng đã ghi nhớ chuỗi số trong tim và sẽ không bao giờ quên nó. Hơn nửa năm nay nàng không thấy cái tên đó gọi tới nữa. Hầu như chỉ có Trương Nhất Linh gọi vào số điện thoại này. Sau bao nhiêu năm im lặng, nàng không bao giờ mong được nghe lại bản nhạc này. Súng trên cổ bố già run lên, bố già chắc cũng biết chuyện gì đang xảy ra, mọi người xung quanh nhìn nhau thật sự không biết phải giải quyết thế nào trước cảnh tượng quái gở như vậy. Cuộc gọi này có được trả lời hay không? Mọi người lặng đi một lúc, sau cùng Tống Lưu đã không cưỡng lại được sự cám dỗ, hướng dẫn người gần nhất cầm lấy chiếc điện thoại. Điện thoại được kết nối, bên kia thở phì phò, không ai nói chuyện, thành phố B cách đây quá xa, tín hiệu ở đây không bao giờ tốt, âm thanh của dòng điện truyền từ điện thoại đang bật ra ngoài. Đến đây, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng một giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia. Trương Nhất Linh không mong đợi cuộc gọi này được kết nối. Vốn dĩ cô muốn giành được thiện cảm của Dung Tử Dương và cho cô thở một chút. Sợi dây trói ở tay phía sau cô gần như đã tự cởi ra. Chỉ cần cô vùng vẫy thêm một chút đôi tay của cô có thể được giải thoát. Chỉ cần Dung Tử Dương sơ ý một chút cô có thể lấy súng ra khỏi tủ. Nhưng không ngờ cuộc gọi thực sự đã được kết nối. Bên kia điện thoại cũng im lặng, gần như có thể nghe thấy tiếng gió, chất lượng âm thanh thực sự không tốt. Cô rõ ràng là muốn đánh lạc hướng Dung Tử Dương và thu hút sự chú ý của hắn, nhưng chính cô lúc này đang xuất thần. Đã bao lâu rồi không gọi số máy này, tưởng chừng là vài tháng hoặc vài năm, nhưng thực tế chỉ hơn nửa năm. Tống Lưu bây giờ thế nào? Thật không vui khi nghĩ về điều đó. Dung Tử Dương nói nàng sẽ chết và sẽ không được buông tha. Mặc dù Trương Nhất Linh vẫn không biết tổ chức khổng lồ đằng sau Tống Lưu là gì, nhưng có thể lờ mờ đoán được tình hình. Tống Lưu nói dối cô nhưng nàng cũng thật lòng, cô có thể thấy nàng có tình cảm với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí sau này, sau khi nàng khiến cô bị tổn thương rồi bỏ đi, thì suy cho cùng, đó là sự bảo vệ của nàng dành cho cô. Cô biết điều đó, cô không ngốc, hơn nửa năm nay không liên lạc nữa, mỗi lần trong đêm khuya nhớ lại những chuyện đã qua, nghĩ lại rồi mất ngủ. Bình tĩnh và suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Tống Lưu, nghĩ về suy nghĩ của nàng. Thật ra, nếu cô hình dung kỹ thì sẽ dễ dàng hiểu được nàng. Nếu đây thực sự là một nhiệm vụ Tống Lưu đã không hoàn thành mà bỏ đi như thế này. Trước khi rời đi Tống Lưu nhìn cô khiến cô thực sự nghĩ nàng đã nói dối cô từ đầu đến cuối. Tất cả những điều này là một âm mưu cho nên nàng đánh cược xem cô có tin hay không. Trương Nhất Linh đã tin điều đó và để nàng rời đi mà không cần quan tâm. Hai người họ đã cắt đứt liên lạc, bây giờ nghĩ lại, mọi thứ thực ra rất dễ đoán. Tống Lưu không muốn liên quan đến cô nữa. Từ đầu đến cuối tất cả chỉ là một ván cờ, cô bị Tống Lưu bịt mắt đâm vào bàn cờ, cô tin tất cả những gì nàng muốn cô tin, cuối cùng ngay cả nàng cũng bỏ đi. Lúc trước ghét bỏ nàng vô cùng, nàng một tay điều khiển mọi thứ. Tống Lưu biết cô quá rõ, biết điều gì phải làm sẽ khiến cô phát cáu, biết cách khiến cô thực sự từ bỏ, từ không tin tưởng đến tin tưởng, từ tình yêu đến tận tâm can đến sự căm hận, tất cả những điều này đều thể hiện trong đôi mắt của nàng. Cuối cùng nàng đã đạt được mục tiêu thực sự. Tống Lưu rất thông minh, vào ngành giải trí chỉ đơn giản là để nàng thực hiện một vở kịch tốt như vậy. Tống Lưu yêu cô hay không thì cô thực sự không muốn vướng bận nữa. Cô thực sự rất mệt mỏi, cho dù là yêu hay ghét. Bất kể là lừa đảo là gì, tất cả đều tốt, cô chỉ muốn thoát khỏi Dung Tử Dương, sau đó chạy trốn khỏi nơi này thật xa, chờ bệnh của Dung Nhã thì bình phục, cô muốn nghiêm túc xem. cô thực sự đã làm được một số việc lười biếng hơn 20 năm, người cô yêu duy nhất chỉ có một mình Tống Lưu, lẽ ra cô nên nói việc này với gia đình sớm. Khi mọi chuyện kết thúc cô có thể sẽ đi xem mắt rồi kết hôn. Trước đây khi cô yêu thầm Tống Lưu, Dung Nhã thì luôn đưa cho cô những bức ảnh về buổi xem mắt nhưng cô lại tùy ý ném nó đi. Bây giờ cô cảm thấy Dung Nhã thì có thể đúng, mọi người nên có một cuộc sống ổn định. Suy cho cùng, những thứ nên quên thì nên bỏ lại phía sau hoặc vứt nó đi. Một trí nhớ tốt thực sự không phải là một điều tốt. Cô không muốn yêu Tống Lưu nữa, nếu không thì giờ phút này cũng có thể không quên được nàng, dù sao thì nàng cũng đã khắc sâu trong tim cô rồi, muốn xoa dịu nó cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng cô thực sự rất mệt mỏi. Rất lâu sau điện thoại kết nối vẫn không có âm thanh, cô rõ ràng chỉ muốn thoát khỏi Dung Tử Dương. Nhưng lúc này cô thật sự muốn nói gì đó với Tống Lưu. Nói gì cũng được, cô không muốn dối lòng mình nữa. Trương Nhất Linh tháo chiếc khóa cuối cùng của sợi dây trói cô ra, ngón tay cô chạm vào mép tủ tối đen dưới ghế sofa. Cơ thể cô hoàn toàn bao phủ chiếc tủ, dưới ánh trăng mờ ảo, không thể chú ý đến những chuyển động nhỏ trên tay cô. Dung Tử Dương tập trung vào vẻ mặt trầm tư của cô, tựa hồ chờ đợi cô sẽ nói gì vào lúc này, muốn xem trò vui. Tống Ly, Trương Nhất Linh hít một hơi thật sâu, ngón tay cô đã chạm vào súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, dưới ánh trăng trắng này, Dung Tử Dương nghe thấy một âm thanh giòn giã đang kéo chốt an toàn từ súng. Sau đó là một tiếng đoàng, Trương Nhất Linh buông đôi tay đang bị khống chế đè sau lưng, đôi tay bị đè đã lâu có chút tê dại nhưng vẫn rất vững vàng, họng súng đang đặt trên bụng của Dung Tử Dương. Ngay cả âm thanh của súng giảm thanh đã qua xử lý cũng không quá lớn, trong màn đêm tĩnh mịch này cũng không thể khuấy động nhiều. Máu ấm chảy xuống bụng của Dung Tử Dương, máu chảy khắp nơi. Trương Nhất Linh đẩy hắn ra khỏi người cô, bắn một phát nữa vào chân hắn. Cuộc gọi qua đó vẫn không ngắt máy. Tống Ly, tôi mệt rồi, tôi có thể sống tốt một mình. Vì thế, Trương Nhất Linh gọi lại tên ban đầu của nàng, giọng cô rất nhẹ nhàng. Tôi không muốn yêu em nữa. Bố già cảm thấy đôi mắt của Tống Lưu đang sụp xuống một chút. Hắn đã có thể tìm thấy sự cân bằng mong manh trong nỗi đau và sự nhẹ nhõm tột độ trước đó, nhưng ông có thể cảm thấy sự cân bằng đã bắt đầu nghiêng dần, thế giới nội tâm của nàng bắt đầu sụp đổ. Tống Lưu nghe rõ câu nói ở đầu dây bên kia giống như một người du hành trên sa mạc đang tìm kiếm ốc đảo, tưởng rằng mình sắp đến nơi, lại chỉ thấy đó chỉ là một ảo ảnh. Điều nàng hy vọng, tương lai mà nàng mong mỏi sẽ không bao giờ đến nữa. Chúa sẽ không còn quan tâm đến nàng nữa. Đôi mắt của Tống Lưu như một vũng nước đọng, không còn gợn sóng, không còn chút cảm xúc nhỏ nhoi nào. Bố già cảm thấy trong lòng rất tệ. Tống Lưu hiện đang rất tệ. Có gì đó trong mắt nàng đang tuyệt vọng, thậm chí có thể nhìn thấy cái chết ngay lúc đó. Tống Lưu nói, thực xin lỗi. Tống Lưu nghĩ cho dù Trương Nhất Linh không tha thứ cho nàng, nàng sẽ có đủ kiên nhẫn để xoa dịu vết sẹo trong lòng, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ cô thực sự sẽ ngừng yêu nàng. Nếu cô thực sự không muốn yêu nàng nữa, sống có ý nghĩa gì? Thà chết cùng nhau, bố già hét lên, mau giữ lấy cô ta. Chấm, lúc này, so với hắn, máu của toàn bộ tổ chức quan trọng hơn, chưa kể hắn có thể cảm nhận rõ ràng Tống Lưu không còn quan tâm đến sống chết của hắn. Nàng còn không quan tâm đến sinh tử của chính mình, vậy làm sao có thể quan tâm đến sinh tử của người khác? Rốt cuộc vẫn không có thời gian, điện thoại màn hình vỡ vụn vẫn đang gọi, Tống Lưu không nói lời nào, không có biểu cảm gì, ngón tay nhanh chóng ấn một dãy số trên ngòi nổ, ngón tay ấn mạnh vào xác nhận. Cách Trương.